Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, hắc bạch song sát quả thực cường hãn không gì sánh được. Lúc này hai người liên thủ hình thành kinh khủng uy áp. Căn bản không phải bất kỳ một cái nào tam trọng tôn giả có thể chống cự. Bất quá, Lâm Hiên nhưng cũng không sợ hãi uy áp loại vật này. Thậm chí nói loại vật này đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thấy tại khổng lồ như vậy uy áp chung, Lâm Hiên vẫn đang bình tĩnh, hắc bạch song sát nhất thời sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhất thời, hai người khí tức dường như lũ bất ngờ kiểu bạo phát. Hắc nguyệt dâng lên, huyền trên không trung, đen sẫm quang mang soi sáng tứ phương, cùng lúc đó, một cái bạch lăng đại xà dữ tợn giống giận, thanh âm kinh khủng, một điểm cũng không so nơi này bạch ngân yêu thú yếu. Đây là bọn hắn võ hồn, cảm thụ được cổ hơi thở này, Tô Nguyệt thanh âm của đều trở nên run rẩy, tiểu tử, nhận bị trừng phạt a hát. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó hắc bạch song sát hai người rất nhanh vọt tới. Hai người tốc độ rất nhanh, ở trên hư không trung vẽ thành hắc bạch lưỡng đạo hào quang. Hắc Nguyệt, Bạch Lân, hai tiếng gầm lên vang lên, trên bầu trời hắc sắc trăng tròn cùng Bạch Lân đại xà đồng thời phát ra mãnh liệt hào quang, hướng về Lâm Hiên chỗ chi địa nhanh chóng phóng đi. Hai người võ hồn phối hợp lẫn nhau, mang Lâm Hiên tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Tiểu tử, ta xem ngươi thế nào tiếp được hai người chúng ta võ hồn. Lâm Hiên nhìn kia cấp tốc phi hành võ hồn, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, bước chân hắn nhẹ một chút, thân thể lay động, trong nháy mắt trên không trung không được vô số đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hai người võ hồn hạ xuống, phát ra năng lượng kinh khủng ba động, mang tất cả tàn ảnh toàn bộ đánh bay, nhưng mà, những thứ kia bị đánh trúng thân ảnh của toàn bộ hóa thành linh lực, dung với trong hư không, mà Lâm Hiên đích thực thân lại biến mất, thân pháp thật là quỷ dị. Bạch sát thanh âm ngưng trọng, ánh mắt quét ngang tứ phương, hắc sát còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì trước đây trước cùng Lâm Hiên trong chiến đấu, đối phương chính là bằng vào cái này thân pháp quỷ dị tránh rơi nó đại bộ phận công kích. Ở phía sau, đột nhiên, hắc sát chân mày một nhanh, bỗng nhiên xoay người, khống chế đỉnh đầu hắc sát trăng tròn về phía sau phương đánh tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước khi hắn ăn một lần thua thiệt, cho nên lần này đối Lâm Hiên thân pháp đặc biệt quan tâm. Hơn nữa hắn lợi dụng võ hồn quan trắc tứ phương, cho nên tại trước tiên liền phát hiện Lâm Hiên đích thực thân chỗ. Bên cạnh, Bạch Sát nghe được nhắc nhở, không có bất kỳ do dự nào, trong tay Bạch Lân kiếm phối hợp Bạch Linh đại xà, nhanh chóng đâm về phía hậu phương, năng lượng kinh khủng kích động, hư không bị vô tình xé mở, ở phía sau phương cách đó không xa, một đạo thân ảnh bị hai cổ lực lượng bao phủ, bất quá rất nhanh liền lần thứ hai hóa thành linh lực, tiêu tán với không trung, lại tránh ra, Bạch Sát kinh ngạc, nàng nghĩ không ra tại loại công kích này hả, đối phương lại vẫn có thể né tránh, cẩn thận chút, tiểu tử này thân pháp rất quỷ dị. Bên cạnh Hắc Sát cũng là trầm giọng nhắc nhở, Hắc Sát phải nhắc nhở, tuy rằng huynh muội bọn họ hai người liên thủ cường hãn không gì sánh được. Thế nhưng nếu như đối phương bằng vào kia thân pháp quỷ dị chuyên môn công kích một người, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn tạo thành cực đại khốn cảnh. Huynh muội bọn họ hai người tuy rằng thực lực tương đương, thế nhưng nếu quả như thật coi như Bạch Sát thực lực yếu nhược một ít, hơn nữa trước hắn cùng đối phương chiến đấu đã có một ít kinh nghiệm, Hắc Sát suy đoán Lâm Hiên rất có thể đối Bạch Sa hạ thủ, cho nên hắn mới nhanh chóng nhắc nhở Bạch Sát. Bất quá sau một khắc, hắn lại con người mãnh lui, bởi vì một đạo thân ảnh đã xuất hiện hắn bên trái. Hắn bên phải là Bạch Sát, mà ở bên trái xuất hiện dĩ nhiên chính là địch nhân. Hắc Sát sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại vẫn sẽ tìm tới hắn. Đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích a. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay Hắc Sát trường kiếm đâm ra, vô số kiếm khí kích động, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên trong tay đồng dạng nhiều hơn một thanh xanh thắm hàn băng trường kiếm. Trường kiếm vũ động, hàn khí mi sơ, dâng ra, đây là hắn tại chân linh điện lấy được nửa địa giai võ học. Tứ quý kiếm pháp, sớm đã bị hắn luyện đến đại thành, lúc này hắn lợi dụng hàn băng kiếm, phối hợp tứ quý kiếm pháp trung đông chi kiếm, uy lực kinh khủng tới cực điểm, leng keng đinh, kiếm khí tương giao, phát ra leng keng tiếng oanh minh, hắc sắc kiếm khí bị Lâm Hiên toàn bộ tiếp được, thậm chí Lâm Hiên còn nhiều hơn đâm ra hai kiếm, trong lúc nhất thời, hắc sát trên người lần thứ hai mang theo thật dày lớp băng. A, ta muốn giết ngươi, hắc sát nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể linh lực kích động, mang trên người lớp băng chấn vỡ, bất quá trong lòng hắn còn là khiếp sợ vạn phần, hiện tại hắn đã toàn lực xuất thủ, phối hợp võ hồn, có thể nói là cường hãn không gì sánh được, mới vừa kia kiếm pháp, tam trọng tôn giả tuyệt đối không tiếp nổi, đúng mà đối phương dĩ nhiên toàn bộ đỡ được, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, nửa địa giai võ học, nghĩ không ra người dĩ nhiên có loại này võ học, hắc sát sắc mặt âm trầm, nắm chặt trong tay hắc sát trường kiếm, đại ca, ngươi không sao chứ, Bạch Sát ở một bên hỏi. Phía dưới Tô Nguyệt nói đám người cũng là khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa áp chế Hắc Sát. Phải biết rằng, hiện tại Hắc Sát thực lực so với trước khi thế nhưng tăng vọt rất nhiều. Chỉ ít bây giờ đối với Phương đã thi triển ra võ hồn chi lực. Giết, Hắc Sát thực sự nổi giận, tay hắn cầm Hắc Sắc trường kiếm, cả người trên người tản mát ra sát khí ngập trời. Đối phương Dĩ Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có nửa địa giai võ học, ta, đồng dạng có. Thanh âm của hắn thập phần sắc bén, kèm theo thanh âm mà đến là một mảnh kinh khủng hắc sắc kiếm quang. Chương 937, võ hồn dung hợp, cái này vốn là cho Lý Vân Phi chuẩn bị, hiện tại, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Kèm theo hắc sát dữ tợn thanh âm, bên cạnh Cát Trắng cũng là khẽ quát một tiếng, rất nhanh chạy, dường như hắc bạch tử khí không ngừng dung hợp, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hai người tràn ngập ra. Không chỉ như thế, hai người đều võ hồn cũng là bắt đầu giao hòa, màu đen kia trăng tròn từ từ trở nên ngưng thật, rất nhanh thu nhỏ lại, sau cùng hình thành ma bàn đại, tiểu bị Bạch Linh đại xà một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, kia Bạch Lân đại xà xảy ra biến hóa kinh người, kia nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, trên người kia màu bạc trắng lân phiến trong xuất hiện hắc sắc lân phiến. Không chỉ như thế, tại bụng nó cũng là xuất hiện mấy con cự trảo, lợi trảo huy vũ, dễ dàng mang hư không xé rách, hóa xà là dao, đây là dao long. Tô Nguyệt đám người khiếp sợ, cảm thấy da đầu phát nha. Các nàng nghĩ không ra hắc bạch song sát hai người võ hồn lại có thể dung hợp, nhưng lại có thể diễn hóa xuất giao long võ hồn, đây quả thực vượt ra khỏi các nàng nhận thức, thảo nào dám dùng một chiêu này đối kháng Lý Vân Phi. Chỉ là kia hắc bạch giao long phát ra khí tức thì không phải là tam trọng tôn giả có thể chống cự. Giờ khắc này, vô số người trong lòng bất an, điên cuồng lui về phía sau, vốn là ba con trong đội ngũ võ giả cũng là sắc mặt đại biến, dường như bị hoảng sợ thỏ thông thường, mất mạng hướng về Viễn Phương phi hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu thú xào huyệt nội chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng hắc bạch song sát. Toàn bộ yêu thú xào huyệt lúc này bị kinh khủng hắc bạch chi khí bao phủ, hỗn loạn, thập phần áp lực. Không chỉ như thế, vô số hắc bạch chi khí hội tụ tại nơi hắc bạch giao long dưới chân, hình thành một đoàn đoàn mây mù, còn có một đạo đạo lôi quang ở trong đó thoáng hiện, trầm thấp giống lên một tiếng vang, lên phảng phất long ngâm thông thường, vang vọng tứ phương. Theo kinh khủng này thanh âm của vô số lôi điện lóe ra, rất nhanh rớt xuống, đánh phía tứ phương, ung ung, đại địa hé, cháy đen một mảnh, bốn phía càng tràn đầy vô số thiểm điện lôi quang, kinh khủng tới cực điểm. Bên ngoài những người đó sớm rồi rời đi, bọn họ lúc này nghe được long ngâm lôi điện thanh, sắc mặt khiếp sợ vạn phần, căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là từ kia khí tức kinh khủng cảnh tượng đến xem, tuyệt đối hung hiểm vạn phần, chỉ là không biết Lâm Hiên có thể không chống lại xuống tới. Yêu thú sau huyệt chung, Lâm Hiên nhìn kia hắc bạch giao long, cũng là thần tình ngưng trọng, võ hồn dung hợp, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có ánh sáng mang lóe ra, đối phương võ hồn thập phần quỷ dị, lại có thể dung hợp, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, bất quá, điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ vạn phần, nếu đối phương hai người võ hồn đều có thể dung hợp, vậy hắn một người liền có hai cái võ hồn, nếu như có thể dung hợp, sẽ sản sinh tốt dạng gì biến hóa, hắn không dám tưởng tượng, nhưng ít ra uy lực kia tuyệt đối so với phần bây giờ đại. Xem ra, hai người này trên người cũng không phải là không có thứ tốt. Lâm Hiên ánh mắt lửa nóng, nhìn thẳng phía trước hắc bạch song sát, hắn quyết định muốn từ đối phương trong miệng cho ra cái này dung hợp võ hồn phương pháp. Bất quá, muốn cướp giật đối phương công pháp, trước hết đánh bại đối phương mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, gào to một tiếng, cả người trên người tản mát ra bén nhọn khí tức, dường như tuyệt thế thần kiếm thông thường, thông minh không gì sánh được. Bàn tay nắm chặt, phong ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đại long kiếm hồn càng ở trong người kích động. Giờ khắc này, Lâm Hiên trên người tuôn ra một đạo kiếm khí khổng lồ, bao vây toàn thân, sắc bén không gì sánh được. Tại chung quanh hắn, càng là có thêm vô số thật nhỏ kiếm khí chạy, tứ quý dung hợp, nhất kiếm khai thiên. Lâm Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, sau đó trường kiếm trong tay bổ ra, một đạo kiếm khí lóe ra, nhanh chóng chạm hướng thiên không. Đây là tứ quý kiếm pháp chung cùng với tuyệt chiêu, bốn cái mùa kiếm pháp đã ý cảnh dung hợp, ẩn chứa vô thượng ý cảnh, được xưng có thể chạm khai thiên địa. Quả nhiên, tại trường kiếm bổ ra trong nháy mắt đó, toàn bộ mặt đất hé, một đạo gần như nghìn trượng vết rách xuất hiện, đại đất phảng phất bị bổ ra thông thường, không khí tức thì bị vô tình xé rách, cái này đến kiếm khí quá sắc bén, không có gì có thể ngăn trở. Trong hư không, mấy trăm trượng kiếm khí ngang dọc, chém về phía hắc bạch song sát, muốn chết, thấy đối phương cũng dám chủ động công kích, hắc bạch song sát cùng vô cùng phẫn nộ, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển không trung hắc bạch giao long, hướng về trên bầu trời kiếm khí phóng đi. Chỉ thấy kia hắc bạch giao long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận hắc bạch chi khí cùng khắp bầu trời lôi quang, hung hăng đánh vào kinh thiên kiếm khí thượng. Oanh, kinh khủng thanh âm vang lên, toàn bộ không gian đều lay động không ngừng, to lớn yêu thú xào huyệt càng vào giờ khắc này bị năng lượng kinh khủng xé mở, tứ phân ngũ liệt, giao long giống giận, lôi đình rớt xuống, phảng phất thiên kiếp thông thường. Trên bầu trời vô số đạo lôi điện rớt xuống, mang toàn bộ không gian đều che mất, mà ở cái này lôi điện trong quang hải, một đạo kiếm quang dường như kinh hồng, phóng lên cao, mang kinh khủng lôi biển cắt thành hai nửa, ung ung, vô số lôi đình hiện ra, đánh phía Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên bên ngoài thân bao trùm một tầng hồng liên hoa chiến giáp hư ảnh, mang kia cuồng bạo lôi điện hoàn toàn ngăn trở. Sau một khắc, hắn nhắc tới cánh tay, phong ảnh kiếm lần thứ hai bổ ra, lại là một đạo kinh thiên kiếm khí bay ra, bổ hướng thiên không. Một kiếm này so với vừa mới càng thêm cuồng bạo, càng thêm lạnh thấu xương, vô số đạo sấm sét trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, lề sách ngang hàng, thậm chí đều không thể khép lại. Cái gì, điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Song Sát trong lòng kinh hoàng, nguyên bản bọn họ cho rằng vừa mới kia một gian đã là đối phương cực hạn. Có thể là bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Hiên kế tiếp một kiếm này, so với mới vừa tăng thêm sự kinh khủng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại hai người ánh mắt hoảng sợ chung, kia Hắc Bạch Giao Long cũng là bị một kiếm này bổ trúng, nhất thời kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, võ hồn bị trùng kích, Hắc Bạch hai sát nhất thời sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, đi mau, Hắc Sát nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, Bạch Sát sắc mặt tái nhợt, theo sát phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ nghĩ không ra kiếm của đối phương khí kỳ dĩ nhiên bén nhọn như vậy, ngay cả võ hồn dung hợp sau khi đều không phải là đối thủ. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ tuyệt chiêu a. Bọn họ biết, hôm nay quả thực tài liễu, đối mặt Lâm Hiên, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên vì giữ lại thực lực, hai người chỉ có thể ly khai. Xa xa mọi người thấy yêu thú xào huyệt hé, bọn họ đã trợn mắt hốc mồm, nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền phát hiện Hắc Bạch Song Sát thân ảnh của. Vốn cho là chiến đấu kết thúc, thế nhưng kế tiếp để cho bọn họ phát hiện Hắc Bạch Song Sát lại đang đào tẩu. Nhất thời sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc, điều này sao có thể? Hắc Bạch Song Sát lại đang trốn. Tô Nguyệt đám người nói chuyện đều có chút nói lắp, Từ Liệt đám người càng mí mắt kinh hoàng, ngơ ngác nhìn một màn này, theo bọn họ, Lâm Hiên có thể chống lại ở cũng không tệ, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ đào tẩu dĩ nhiên là Hắc Bạch Song Sát. Mộ Dung Khuynh Thành thấy như vậy một màn, cũng là triệt để trầm tĩnh lại, hắn biết một trận chiến này Lâm Hiên thắng, không có bất kỳ huyền niệm gì, bây giờ muốn đi, không cảm thấy hơi trễ sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, nghe được thanh âm này, bỏ chạy Hắc Bạch Song Sát thân thể run lên, kém một chút ngã xuống. Bất quá sau đó bọn họ liền cắn răng lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Bọn họ phát thệ, thù này ngày sau nhất định sẽ báo trở về. Chương 938, mua mệnh, nhìn hai người đào tẩu bóng lưng, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, sau đó sau lưng của hắn phong lôi chi lực bắt đầu khởi động. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi phong lôi cánh, tại trên đó mặt, phong lôi chi lực lưu chuyển, hình thành từng cái một kỳ lạ phù văn, huyền ảo không gì sánh được. Hai cánh rung động, Lâm Hiên trong nháy mắt bay ra, dường như sấm sét thiểm điện, xẹt qua thiên không. Sau một khắc, hắn đi tới Hắc Bạch Song Sát phía trên, gào to một tiếng, trong tay phong ảnh kiếm rất nhanh thành lớn, hình thành một cái gần như trăm trượng thanh sắc cự kiếm. Sau đó tại Lâm Hiên huy vũ hạ, chuôi này cự kiếm hung hăng hướng về Hắc Bạch Song Sát đánh tới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không đều bị đánh bể, vô số cuồng phong kích động, mang bốn phía ngọn núi chém rách, mau tránh ra, Hắc Sát gầm lên, nhanh chóng tốc độ tăng lên, tại hai người bọn họ trên người, linh lực cấp tốc thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên. Là hai người cung cấp cường đại trợ lực, né tránh, ngươi lẫn mắt mở sao? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm ầm ầm mà rơi, thình thịch, trong nháy mắt, kia kiếm thật lớn thân liền mang Hắc Sát bao phủ, dường như đập con ruồi thông thường, Hắc Sát bị vỗ trở lại, Hắc Sát như hồi đòn nghiêm trọng, cảm giác toàn thân đầu khớp xương đều phải nứt ra rồi. Hắn căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bay rớt ra ngoài. Vô số tiên huyết rơi trời cao, Hắc Sát nặng nề rơi vào phía dưới phế tích chung. Kích khởi vô số trần vụ, đại ca, thấy như vậy một màn, Bạch Sát lên tiếng thét chói tai, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của ngươi, phải không, tha không buông tha, đi xuống trước rồi hãy nói. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, lần thứ hai huy động thương thiên cự kiếm, thình thịch, hắn huy động thương thiên cự kiếm, hung hăng đánh về phía Bạch Sát, kinh thiên thanh âm vang lên, toàn bộ hư không bị xé rách ra to lớn vết rách, dữ tợn không gì sánh được, kia Bạch Sát cũng là như kêu thảm một tiếng, hung hăng rơi vào phía dưới. Tô Nguyệt đám người nhìn phía dưới xào huyệt phế tích trung Hắc Bạch Song Sát, cả người đều ngây dại, thời khắc này Hắc Bạch Song Sát vô cùng chật vật, dường như chó nhà có tang, nơi nào còn có trước khi phách lối tư thế, chụp Hắc Bạch Song Sát hãy cùng đập con ruồi dường như. Cái này Lâm Hiên cũng quá kinh khủng a hát, không riêng gì Tô Nguyệt, xung quanh tam chi đội vân vân võ giả càng trợn mắt hốc mồm. Đại não chỗ trống, kia thế nhưng Hắc Bạch Song Sát nha, là Tiên Vũ học viện nổi tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Mà giờ khắc này tại Lâm Hiên trước mặt lại một điểm tính tình cũng không có. Thấy như vậy một màn, Từ Liệt vân vân nhân tâm trung sợ, may mà lúc đầu bọn họ không ra tay với Lâm Hiên. không thì bọn họ bây giờ hạ chẳng sợ rằng có thể so với Hắc Bạch Song Sát thảm hại hơn. Hư không, Trung Lâm Hiên thu hồi phong ảnh kiếm, hướng về phía dưới đi đến, thế nào, bây giờ còn nghĩ cướp đoạt cô tinh kiếm sao? Lâm Hiên cười híp mắt hỏi, thấy nụ cười này, Hắc Bạch Song Sát thân thể run lên, một cổ cảm giác mát từ đáy lòng dâng lên, đồng thời, trong lòng bọn họ khổ sở, vạn phần khiếp sợ, bởi vì trước mắt thiếu niên này thực sự cường hãn, nhìn đối phương khí tức, tựa hồ là vừa tấn cấp tôn giả tam trọng thiên, nhưng mà dĩ nhiên một người đánh bại hai người bọn họ tôn giả tam trọng thiên tột cùng tồn tại. Cái này tại bọn họ nhận thức chung là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thế giới này biến hóa quá nhanh, lẽ nào lúc này đây tân sinh đều cường hãn như vậy? Hắc Bạch Song Sát trong lòng phát khổ, nguyên bản bọn họ đang bế quan trung tu luyện ra võ hồn dung hợp tuyệt kỹ. Nghĩ lần này Trảm Yêu Hội thượng một bước lên trời, thậm chí còn muốn đánh bại Lý Vân Phi, trở thành Tiên Vũ Học Viện nội cường hãn nhân vật phong vân. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này kế hoạch bọn họ chưa từng triển khai, lại thua ở một cái tân sinh trên tay. Hắn biết, lần này đúng là tài liệu, ngươi rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, hơn nữa chúng ta huynh muội hai người đối chuyện lần này xin lỗi. Chúng ta sau này không bao giờ nữa sẽ đánh cô tinh kiếm chủ ý, xin lỗi, Lâm Hiên nở nụ cười, xin lỗi có thể giải quyết sự tình, vậy muốn tu luyện vũ lực làm gì? Nghe vậy, Hắc Bạch Song Sát sửng sốt, bất quá rất nhanh liền hiểu được, nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hắc Sát cắn răng hỏi, không nên dùng bộ dáng này nhìn ta, Lâm Hiên hừ lạnh, đây chính là các ngươi tự tìm, nếu như không phải là các ngươi tham lam, muốn đánh nhau cướp ta bảo vật trong tay, các ngươi cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Ta đã biết, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắc Sát hít sâu một hơi, mua mệnh, cái gì, mua mệnh? Hắc Bạch Hai Sát sắc mặt cứng đờ, sau đó âm thanh kêu lên, ngươi dám giết chúng ta? Giết các ngươi ngược sẽ không, bất quá ta có biện pháp cho các ngươi không cách nào tại Trảm Yêu Giới đợi đi xuống. Nghĩ đến các ngươi lần này tới Trảm Yêu Giới cũng là nhìn chúng sau cùng yêu huyết trì a hát. Không biết nếu như các ngươi không cách nào tiến nhập Trảm Yêu huyết trì, có thể hay không gan dạ phải chết cảm giác. Nghe được Lâm Hiên nói, hai người nhất thời sắc mặt liền vặn vẹo, bọn họ đúng là vì yêu huyết trì mà đến, yêu huyết trì có thần kỳ tác dụng, đã sớm tại Tiên Vũ Học Viện lưu truyền rộng rãi, nếu như bọn họ có thể có được yêu huyết trì tầm bổ, thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành chân chính đỉnh phong cường giả, mà nếu như bọn họ hiện tại đã bị đá ra khỏi cục, không cách nào tiến nhập yêu huyết trì, đó cùng giết bọn họ kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Mà Lâm Hiên đúng là ý này, cho nên mua mệnh chính là mua bọn họ tại Trảm Yêu Giới đợi đi xuống cơ hội. Muốn tại đây Trảm Yêu Giới tiếp tục đợi đi xuống, sẽ gặp các ngươi có thể xuất ra cái gì khiến ta hài lòng đồ. Nghe nói như thế, Hắc Bạch Song Sát hai người trầm mặc xuống, suy nghĩ chỉ chốc lát, Hắc Sát sắc mặt âm trầm xuất ra một cái túi đựng đồ. Cái này là chúng ta trước khi đánh cướp Tam Chi đội ngũ đoạt được đến. Bên trong có sắp tới hơn 3000 miếng yêu hạch, hiện tại, kia là của ngươi, Hắc Sát gian nan mở miệng. Bên cạnh, Bạch Sát cũng là vẻ mặt không muốn, hơn 3000 miếng yêu hạch, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Xa xa, Từ Liệt đám người thấy như vậy một màn, nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đây chính là bọn họ tân tân khổ khổ chém giết mới lấy được yêu hạch. Lúc này lại bị trở thành bồi tội quà tặng tặng ra ngoài. Cái này để cho bọn họ thế nào lo lắng, bất quá, bọn họ cũng chỉ là không cam lòng cùng tức giận, căn bản không dám nói gì, đừng nói Lâm Hiên, liền Hắc Bạch Song Sát hai người cũng đủ để trở mình bọn họ mọi người. Hiện tại đi tới không thể nghi ngờ là chịu chết đi là. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, tiếp nhận cái nào túi đựng đồ, lấy tay cân nhắc, linh hồn hắn lực đảo qua, phát hiện bên trong quả thật có cái này 3000 miếng yêu hạch. Bàn tay vừa lộn, Lâm Hiên thu vào trong ngực, động tác này lần thứ hai kích thích Từ Liệt đám người. Bọn họ biết kia 3000 yêu hạch cùng bọn họ triệt để không có quan hệ. Lâm Hiên cũng tự nhiên cũng cảm giác được phản ứng của đối phương. Bất quá hắn nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, trước khi Từ Liệt đám người không chỉ một lần địa tính toán qua hắn. Cũng chính là Lâm Hiên bụng bự, không cùng những người này tính toán, hiện tại thu 3000 yêu hạch, một chút đều không quá đáng, nghĩ đến những người đó cũng biết đối lý, không dám nói gì, Lâm Hiên không để ý đến Từ Liệt đám người, mà là lần thứ hai nhìn thẳng Hắc Bạch Song Sát, sau đó, hắn chậm rãi nói, Hắc Bạch Song Sát Huy Trấn Học Viện, mạng của các ngươi không chỉ có riêng giá trị cái này 3000 yêu hạch a hát. Lâm Hiên thanh âm của rất nhẹ, nhưng là lại mang theo một tia lạnh thấu xương, xem ra, tới 3000 yêu hạch có thể hắn thỏa mãn. Chương 939, mê người tin tức, ta nghĩ, Hắc Bạch Song Sát mệnh không chỉ có riêng giá trị 3000 yêu hạch a hát. Lâm Hiên nói khiến Hắc Bạch Song Sát lần thứ hai bạo giận lên. 3000 yêu hạch là bọn hắn chiến lợi phẩm, lúc này giao cho Lâm Hiên đã rồi biểu rõ thái độ của bọn họ. Đây là ngoại trừ tại thua ở Lý Vân Phi sau khi bọn họ lần đầu tiên chịu thua, nhưng mà, không nghĩ tới đối phương căn bản không cảm kích, thậm chí còn muốn công phu sư tử ngoạm, cái này khiến hai người bọn họ thế nào chịu được. Tiểu tử, ngươi không nên quá quá phận, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Hắc Sát cắn răng nói, lưu một đường, Lâm Hiên cười nhạt, trước khi các ngươi đánh cướp ta, cướp giật cô tinh kiếm thời điểm, nghĩ tới lưu một đường vấn đề sao? Nếu như ta bị các ngươi đánh bại, ngươi nghĩ ta hiện tại còn có thể bảo lưu lại cái gì? Yêu hạch, bảo khí, Lâm Hiên lạnh giọng nói, nếu như ta rơi vào trên tay các ngươi, sợ rằng trên người đồ vật sẽ toàn bộ bị cướp đi a hát. Hiện tại chỉ là yếu điểm các ngươi giành được yêu hạch thì không chịu nổi, nếu như vậy, ta không ngại cho các ngươi biết một chút về cô tinh kiếm uy lực. Dứt lời, Lâm Hiên sờ sờ sau lưng cô tinh kiếm, ngươi, nghe được Lâm Hiên uy hiếp, Hắc Bạch Song Sát sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá bọn hắn trong lòng đồng thời vạn phần hoảng sợ. Bởi vì trước trong chiến đấu, Lâm Hiên thế nhưng không có sử dụng cô tinh kiếm a. Đang không có sử dụng cô tinh kiếm dưới tình huống, hai người bọn họ đã rồi không phải là đối thủ, nếu như đối phương sử dụng cô tinh kiếm loại này nửa địa giai bảo khí, uy lực kia bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, Lâm Hiên thật là mang hai người cho dọa, Lâm Hiên cho bọn hắn mang tới sợ hãi, tựa hồ cùng lúc đó đối mặt Lý Vân Phi lúc một dạng, đều là một loại nồng nặc cảm giác vô lực. Hắc Bạch Song Sát hai người liếc nhau, lộ ra một chút bất đắc dĩ khổ sở, bọn họ biết nếu như không dưới điểm vốn gốc, căn bản chạy không khỏi đi. Đại ca, nếu không mang cái kia tin tức cho hắn a hát, Bạch Sát trầm giọng nói. Được rồi, Hắc Sát cắn răng, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tin tức gì? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, sẽ không lại là yêu thú sao huyệt tin tức xấu đi. Ta có thể cảnh cáo các ngươi, đừng cầm thông thường yêu thú sao huyệt tới hồ lộng ta. Nếu như không phải là cấp Bạch Ngân yêu thú sao huyệt, kia thì không cần nói, cấp Bạch Ngân yêu thú sao huyệt, chính là cùng loại Lâm Hiên bọn họ chỗ ở cái này sao huyệt. Bên trong có cấp Bạch Ngân yêu thú, mà nói nhỏ cấp Bạch Ngân sao huyệt, bên trong cũng không có Bạch Ngân yêu thú, cho nên nói, đối với cái loại này cấp yêu thú khác sao huyệt, Lâm Hiên căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Hừ, người đem chúng ta Hắc Bạch Song Sát trở thành người nào? Nếu chúng ta nguyện ý nói ra tình báo, đây tuyệt đối là tốt nhất tình báo. Hắc Bạch Song Sát hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Lâm Hiên chất vấn thái độ có bất mãn. Bất quá, bọn họ cũng biết đúng mực, không dám tiếp tục càn quấy đi xuống, dù sao hiện tại hai người còn đang trên tay người ta. Chúng ta biết đến tình báo cũng không phải là cái gì Bạch Ngân yêu thú, mà là Bạch Ngân yêu thú bên trên Hoàng Kim yêu thú sao huyệt. Hoàng Kim yêu thú sao huyệt, lúc này đến phiên Lâm Hiên kinh ngạc. Các ngươi dĩ nhiên biết Hoàng Kim yêu thú sao huyệt tồn tại. Hắn phải chấn kinh rồi, nghĩ kia Bạch Y yêu thú sao huyệt chung có Bạch Ngân yêu thú, mà Hoàng Kim yêu thú chuột sao huyệt bên trong thì là có thêm Hoàng Kim yêu thú. Đây chính là toàn bộ Trảm yêu giới chung nhất yêu thú lợi hại. Vậy Hoàng Kim yêu thú đều cũng có đến tôn giả tứ trọng thiên thực lực. Hơn nữa kia có thể khống chế toàn bộ sao huyệt nội tất cả yêu thú đàn. Có thể nói sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, cho nên đến nay mới thôi cũng chưa nghe nói qua có ai có thể chém giết qua Hoàng Kim yêu thú. Các ngươi hai người này, sẽ không chưa từ bỏ ý định, muốn cho ta đi chịu chết a hát. Lâm Hiên mặc dù có tự tin, thế nhưng hắn cũng không tự đại, hắn cũng không nhận ra bằng vào thực lực của hắn có thể đi đánh Hoàng Kim yêu thú sao huyệt. Nhưng mà, Hoàng Kim yêu thú sao huyệt mê hoặc quá, nếu như hắn có thể có được một quả Hoàng Kim yêu hạch. Vậy tuyệt đối phát tài, tính là những thứ khác yêu hạch hắn cũng không muốn, cũng có thể tại yêu huyết trì nội đạt được phong phú thu hoạch. Cho nên nói, không ai có thể chống lại ở Hoàng Kim yêu thú mê hoặc. Bất quá cũng không có ai có thực lực có thể chém giết Hoàng Kim yêu thú. Cho nên nói, cái này tựa hồ là một cái chết tuần hoàn, là trần chuồng bảy dập a. Thấy Lâm Hiên nghi vấn, Bạch Sát nhất thời mất hứng, nàng kiều quát một tiếng, ngươi có ý tứ, chúng ta ngay cả quý báu nhất tin tức đều nói cho ngươi biết. Ngươi lại vẫn dám nghi vấn chúng ta. Chúng ta Hắc Bạch Song Sát tuy rằng đi sự tàn nhẫn, nhưng là lại làm như thế bỉ ổi chuyện tình. Thấy Bạch Sát rất không nói lý hình dạng, Lâm Hiên một trận không nói gì, không dưới làm. Không dưới làm các ngươi đoạt người khác yêu hạch, không dưới làm các ngươi đánh người khác bảo khí chủ ý. Lâm Học triệt để hết chỗ nói rồi, hai người kia tuyệt đối là cực phẩm a, bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra tới. Bởi vì hắn phát hiện một món khác chuyện thú vị, theo lý thuyết Hoàng Kim yêu thú sao huyệt các ngươi cũng không có năng lực phá được. Vì sao biểu hiện ra như thế đau lòng biểu tình, xem ra các ngươi vẫn có sự gạt ta a. Dứt lời, Lâm Hiên đầu ngón tay hiện lên một đạo kiếm khí, sắc bén không gì sánh được, thấy đối phương uy hiếp, Bạch Sát sắc mặt cứng đờ. Đồng thời trong lòng tức giận mắng, chết tiệt tiểu tử, ánh mắt đã vậy còn quá độc, đây là tân sinh, cái này đặc biệt sao lão sinh cũng không có tinh như vậy rõ a hát. Bất quá những lời này Hắc Sát cũng không dám nói, hắn chỉ có thể rất nhanh giải thích, Hoàng Kim yêu thú tồn tại có thể nói là một cái cực lớn nguy hiểm. Bất quá may mà chính là loại này yêu thú phi thường rất thưa thớt, cho nên phàm là có Hoàng Kim yêu thú chỗ ở sao huyệt, đều bị liệt vào cấm địa, thông thường đệ tử căn bản không dám tới gần. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trái lại gật đầu đồng ý. Hoàng Kim yêu thú cường hãn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nghĩ đến lấy Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi mạnh mẽ như vậy võ giả, cũng không dám tùy tiện đi trước, có thể nghĩ hắn kinh khủng, về phần những thứ khác đệ tử bình thường, căn bản không dám tới gần, cho nên nói, mang Hoàng Kim sao huyệt liệt vào vi phạm lệnh cấm địa, cũng là có thể lý giải. Nói tiếp, Lâm Hiên nhìn phía Hắc Sát, Quả thực, những thứ kia hoàng kim yêu thú thú xào huyệt là cấm địa. Bất quá chúng ta lấy được cái này xào huyệt, tình huống có chút bất đồng, vì vậy có yêu thú xào huyệt là lần này mới bị liệt vào cấm địa. Lần này liệt vào cấm địa, xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Tô Duyệt đám người cũng là tới rồi. Nghe nói như thế đều lộ ra vẻ mặt, ngươi là nói, con yêu thú này xào huyệt hoàng kim yêu thú là mới vừa tấn cấp. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng hỏi, không sai, đúng là như vậy, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích tại sao phải xuất hiện mới cấm địa. Quả thực, nếu như xuất hiện mới hoàng kim yêu thú, như vậy kia chỗ ở xào huyệt cũng sẽ tự động tiến hóa thành hoàng kim xào huyệt. Đương nhiên có thể được xưng là cấm địa. Bất quá, Lâm Hiên chờ ánh mắt của người cũng lửa nóng, tân tấn cấp hoàng kim yêu thú tuy rằng cường hãn, thế nhưng so với những thứ kia uy tín lâu năm hoàng kim yêu thú còn là phải kém hơn một chút. Nói cách khác, thực lực của nó cũng không phải không thể lay động, có thể bị chém giết hoàng kim yêu thú. Nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng toàn bộ Trảm Yêu giới cũng sẽ cùng bạo động. Chương 940, hoàng kim yêu thú, một cái có thể chém giết hoàng kim yêu thú, nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng toàn bộ Trảm Yêu giới đều biết bạo động. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không gì sánh được lửa nóng, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, thảo nào Hắc Bạch Song Sát sẽ biểu hiện ra như vậy đau lòng. Một cái có thể bị chém giết hoàng kim yêu thú đây tuyệt đối là mê người. Lấy Hắc Bạch Song Sát thực lực, nếu như toàn lực liều mạng, tính là giết không được hoàng kim yêu thú, cũng có thể tại hoàng kim xào huyệt trung đạt được thu hoạch không nhỏ. Bất quá, bây giờ còn gặp phải một cái vấn đề khác, kia chính là cái này tin tức có phải là hay không độc nhất vô nhị tin tức. Các ngươi từ nơi này lấy được tin tức này, có hay không tin cậy? Còn có tin tức này có bao nhiêu người biết? Liên tiếp vấn đề khiến Hắc Bạch Song Sát chân mày thẳng nhăn. Bất quá bọn hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, chúng ta thế nào lấy được tin tức, ngươi liền không cần lo, bất quá tin tức này khởi nguồn thập phần tin cậy, về phần những người khác có biết hay không, cái này ta không dám khẳng định, bất quá nghĩ đến tại Trảm Yêu giới nội cũng không có cái gì độc nhất vô nhị bí mật. Bởi vì Trảm Yêu giới tin tức đều có thể tại chân linh điện mua được. Chỉ bất quá giá cả kia phi thường quý, thế nhưng cũng không bài trừ một ít phi thường giàu có đệ tử. Hoa Linh giá trị mua mấy tin tức này, quả nhiên là như vậy, Lâm Hiên nghe xong, thở dài một tiếng, kỳ thực trước khi đang cùng Tô Nguyệt đám người nói chuyện với nhau thời điểm hắn sẽ biết. Bất quá bây giờ lần thứ hai cùng Hắc Bạch Song Sát xác định. Hắn vẫn nhíu mày, quên đi, tính là không phải là độc nhất vô nhị tin tức cũng không có vấn đề gì. Dù sao hoàng kim yêu thú xào huyệt đẳng cấp phi thường cao. Cũng không phải là người nào đều có thể đủ đánh, đi, cái này sự tình ta đã biết, mang kia hoàng kim yêu thú xào huyệt hoàn chỉnh tin tức nói cho ta biết. Lâm Hiên lạnh giọng nói. Hắc Sát nghe xong, cực kỳ không tình nguyện từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ phiếm hoàng địa đồ. Chụp trên mặt đất, địa đồ ở chỗ này, chính ngươi xem đi. Đối với Hắc Bạch Song Sát thái độ, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, ngón tay hắn nhất câu, trên đất tấm bản đồ kia liền bay lên, rơi vào trong tay của hắn, sau đó, hắn tỉ mỉ nhìn lại. Cái này bản địa đồ hội chế là Trảm Yêu giới địa mạo. Chỉ bất quá bên trái phương một cái khu vực nội, có một miếng nhỏ nhi địa hình, dùng hồng tuyến xuyên ra, đồng thời dùng hoàng kim sắc kiểu chữ viết bốn chữ, hoàng kim xào huyệt, xem ra cái này bị đặc biệt tiêu xuất địa phương, phải là Hắc Bạch Song Sát trong miệng tân tấn cấp hoàng kim xào huyệt. Hài lòng mang địa đồ thu hồi, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá, sau đó hắn lần thứ hai nhìn về Hắc Bạch Song Sát. Cảm thụ được cái này ánh mắt, Hắc Bạch Song Sát sửng sốt. Sau đó sắc mặt trở nên hắng giọng không gì sánh được. Nhất là Hắc Sát, càng gầm hét lên, tiểu tử, quý báu nhất hoàng kim yêu thú xào huyệt địa đồ đều cho ngươi. Ngươi còn muốn làm gì? Cái điều kiện cuối cùng, nếu như có thể làm được, ta an toàn tha các ngươi hai ly khai. Ngươi nói, Hắc Sát hung hăng hừ lạnh, ta đối với ngươi môn võ hồn có thể dung hợp phương pháp rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến các ngươi phải có công pháp đặc thù, phục chế một phần tương quan công pháp cho ta. Cái này đối với các ngươi mà nói cũng không phải cái gì tổn thất. Ngươi muốn môn công pháp này? Nghe được Lâm Hiên nói, Hắc Bạch Song Sát sắc mặt trở nên thập phần quỷ dị. Môn công pháp này đúng là bọn họ thiên tân vạn khổ mới lấy được. Bất quá lại cũng có một ít hạn chế, đó chính là sử dụng công pháp hai người, phải không giữ lại chút nào tin tưởng, thông thường chỉ tới thân huynh đệ tỷ muội mới có thể sử dụng loại công pháp này. Bọn họ cũng không nghe nói Lâm Hiên có cái gì huynh đệ. Thứ này nhất định phải người ngươi tín nhiệm nhất khả năng tu luyện. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Hắc Sát trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi mang công pháp phục chế một phần cho ta, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Có thể, không bất quá ta cũng có một cái điều kiện, Hắc Sát trầm giọng nói. Nga, ngươi cho ta nói điều kiện? Lâm Hiên nở nụ cười, đừng quên ngươi tình cảnh hiện tại, điều kiện này ngươi phải đáp ứng, không thì đừng trách chúng ta không để cho ngươi phục chế công pháp. Được rồi, nói một chút coi, hoàng kim yêu thú xào huyệt địa đồ đã cho ngươi, bất quá nghĩ đến lấy thực lực của các ngươi, vậy cũng không cách nào nuốt vào, không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau đánh hạ hoàng kim xào huyệt, liên thủ. Tô Nguyệt đám người sắc mặt biến đổi, cùng Hắc Bạch Song Sát bực này hung nhân liên thủ, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. thấy mọi người kia có chút quái dị biểu tình, Hắc Bạch Song Sát hừ lạnh một tiếng, chúng ta danh tiếng tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng cũng có ranh giới cuối cùng của mình, cái loại này bán đứng hợp tác đồng bọn chuyện tình, chúng ta không biết làm. Nghe vậy, Tô Nguyệt đám người đảo cặp mắt trắng dã, bọn họ cũng không quá tin tưởng Hắc Bạch Song Sát nói. Lâm Hiên trái lại không nói chuyện, hắn vuốt cằm, trầm ngâm, nói thật đi, cái này Hoàng Kim Sào Huyệt hắn thật đúng là nuốt không nổi. Tuy rằng kia Hoàng Kim yêu thú là tân tấn cấp, thế nhưng kia Sào Huyệt chung không chỉ có riêng chỉ Hoàng Kim yêu thú. Như loại cấp bậc đó Sào Huyệt, bên trong khẳng định thủ hạ còn có số lớn Bạch Ngân yêu thú cùng Thanh Đồng yêu thú. Cho nên, muốn có đủ thực lực, mang Hoàng Kim yêu thú cùng những thứ khác yêu thú phân cách ra, có thể mới có thể hoàn thành chém giết, không thì, nếu như xông vào, sợ rằng tỷ lệ thành công rất rất nhỏ. Cái này Hắc Bạch Song Sát thực lực quả thật không tệ, nếu như có thể liên thủ, ngược cũng là không nhỏ trợ lực. Hơn nữa còn có một điểm mấu chốt nhất, đó chính là Lâm Hiên có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp hai người, cho nên hắn cũng không sợ đối phương chơi âm mưu quỷ kế gì. Hợp tác nha, cũng không phải là không thể được, Lâm Hiên đột nhiên nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh sửng sốt, Hắc Bạch Song Sát cũng là sửng sơ, bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy đáp ứng. Liên thủ có thể, bất quá có một số việc muốn sớm nói rõ ràng. Đầu tiên, lần này hợp tác dẫn đầu phải là ta, nói cách khác, nếu như hành động thời điểm, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, yên tâm, ta sẽ không quá nhiều hạn chế, cũng không yêu cầu gì, thế nhưng hy vọng các ngươi làm việc cũng không cần vượt lên trước ta điểm mấu chốt. Không thì, hậu quả không chỉ có riêng là bồi thường một vài thứ liền có thể giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên người tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn. Cảm thụ được cổ khí thế này, Hắc Bạch Song Sát lần thứ hai động dung, bọn họ phát hiện Lâm Hiên phát ra khí tức, so với trước còn mạnh hơn. Nói cách khác, đối phương trước khi cùng bọn họ chiến đấu cũng không có dùng suất toàn lực. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ phát khổ, bất quá vẫn là rất nhanh gật đầu. Có thể, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện này, vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lâm Hiên cười híp mắt nói, Lâm sư đệ, thực sự muốn cùng bọn họ liên thủ sao? Tô Nguyệt đám người khuôn mặt hoài nghi, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không dám đùa giỡn hoa chiêu gì. Lâm Hiên tự tin nói, kế tiếp, mọi người lần thứ hai xuất phát, chỉ bất quá lần này đội ngũ lại lớn mạnh một ít. Nhiều hơn Hắc Bạch Song Sát hai người, tuy rằng Hắc Bạch Song Sát đáp ứng rồi Lâm Hiên, tại động thủ lúc muốn nghe mệnh lệnh của hắn, thế nhưng tại bình thường chạy đi chung, bọn họ nhưng không có bao nhiêu ước thúc, hai người thỉnh thoảng cho ra tay, bắt giết những thứ kia lạc đàn yêu thú, thậm chí có một lần còn gặp phải một cái nhỏ đội. Nghĩ muốn động thủ, chương 941, Huyền Tôn bảng kinh biến, hai người thỉnh thoảng cho ra tay, bắt giết những thứ kia lạc đàn yêu thú, thậm chí có một lần còn gặp phải một cái nhỏ đội. Nghĩ muốn động thủ, bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên nhanh chóng ngăn lại, thế nhưng kế tiếp, tới Hắc Bạch Song Sát hai người liền không thế nào lộ diện. Bọn họ thường xuyên ban ngày tiêu thất, buổi tối đang cùng Lâm Hiên đám người hội hợp, về phần ban ngày đến tột cùng đi đã làm gì, Lâm Hiên đám người cũng không biết, cũng lười biết, Lâm Hiên cũng không có quá mức nhiều ước thúc hai người. Dù sao đây chỉ là thông thường chạy đi, hơn nữa đối phương cũng không có làm uy hiếp gì chuyện của bọn họ. Cho nên đối với Hắc Bạch Song Sát quỷ dị này đi động, Lâm Hiên không nhìn thẳng. Trên bản đồ Hoàng Kim Sào Huyệt chỗ chi địa, cách bọn họ bây giờ địa phương có thể là có chút xa xôi. Cho nên mọi người một đường chạy vội, cũng còn chưa đạt tới. Bất quá, theo thời gian càng ngày càng lâu, Trảm Yêu Giới cũng là càng ngày càng nóng nháo. Tại lúc ban đầu mê man sau khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít người bắt đầu nhộn nhịp kết đội, tìm kiếm yêu thú Sào Huyệt, mà ở không ít người nếm được yêu thú Sào Huyệt ngon ngọt lúc. Đối với Sào Huyệt loại vật này trở nên càng thêm khát vọng. Nhưng mà, yêu thú Sào Huyệt chung quy có hạn, mà tiến vào Trảm Yêu Giới đệ tử lại không phải số ít. Cho nên không bao lâu, không ít đội ngũ trong lúc đó liền xảy ra ma sát. Sau cùng dẫn phát rồi chiến đấu, tuy nói mọi người đều là Tiên Vũ Học Viện đệ tử. Thế nhưng tại đây Trảm Yêu Giới chung, cũng không nói cái gì tình cảm. Hơn nữa chỉ cần không giết người, những thứ khác học viện cũng sẽ không quản. Cho nên nói, tại Sào Huyệt mê hoặc hạ, đội ngũ trong lúc đó chiến đấu cũng là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng kịch liệt, mà lúc này, một ít trong ngày thường ngủ đông hắc mã, cũng là triển tài năng trẻ, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, loại này hắc mã có thể không phải số ít, hơn nữa một khi bạo phát, thực lực kia tuyệt đối cường hãn không gì sánh được, cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ, Tiên Vũ Học Viện tuyệt đối là thiên tài tụ tập địa. Đừng xem có vài người bình thường không có tiếng tăm gì, thật muốn bạo phát, không nhất định so Huyền Tôn bảng thượng thiên tài yếu, Lâm Hiên chỗ ở đội ngũ đã ở nhanh chóng đi về phía trước, bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, cho nên cũng không có bị cái gì ngăn cản, mặc dù có một ít mắt không mở muốn đánh cướp, cũng đều bị Lâm Hiên kinh khủng khí thế cho kinh sợ trở lại. Tô Nguyệt đám người mặt tươi cười, bởi vì cùng lần trước so sánh với, bọn họ lúc này đây thật sự là quá an toàn, đương nhiên đây hết thảy đều phải quy công cho Lâm Hiên. Buổi tối, tấm màn đen phủ xuống, Lâm Hiên đám người không có ở đi trước, mà là tìm một cái địa phương an toàn đóng trại, mà lúc này, Tiêu Thất cả ngày Hắc Bạch song sát cũng là từ viễn phương tới rồi. Đối với tình cảnh này, Lâm Hiên đã sớm thấy nhưng không thể trách, ngay cả Tô Nguyệt các nàng cũng không để ý đến. Bất quá, lúc này đây nhưng có chút bất đồng, bởi vì Hắc Bạch song sát trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại tin tức, có muốn nghe hay không một chút? Hắc Bạch song sát vẻ mặt hưng phấn, mấy ngày nay ở chung, đại gia cũng đều chín, đối Hắc Bạch song sát nhận thức cũng cải biến một ít. Cái này Hắc Bạch song sát mặc dù có chút vào nhà cướp của cổ quái, thế nhưng thường ngày giữa ở chung vẫn là có thể. Đương nhiên, trong này có hay không Lâm Hiên kinh sợ, liền không được biết rồi. Bất quá, tổng thể mà nói, mọi người chung đụng được coi như hòa hợp. Đại tin tức, cái gì đại tin tức? Lẽ nào các ngươi lại đánh cướp cái gì không được đồ vật? Tô Nguyệt không vui nói, hì hì, tháng thiếu tháng, cũng không thể nói như vậy nga. Bạch sát cười nói, lần này có thể là thật đại tin tức nga, có tin tức gì cứ nói đi. Khác thừa nước đục thả câu, Lâm Hiên đạo, hôm nay gặp phải mấy con đội ngũ, từ bọn họ trong miệng biết được một ít tin tức, huyền tôn bảng trước 10 cao thủ bị người khiêu chiến, nhưng lại bị thua, nghe thế tin tức, mọi người tất cả giật mình, nhộn nhịp thả tay xuống đầu sự tình, tỉ mỉ linh nghe, huyền tôn bảng trước 10, tin tức này có thể tin được không? Đây chính là đại tin tức a, đủ để rung động toàn bộ học viện, không biết xuất thủ là ai, mọi người nhộn nhịp phát ra nghi vấn, tin tức hẳn là tin cậy, bởi vì không chỉ một chỉ đội ngũ nói như vậy, về phần xuất thủ, chắc là trong ngày thường ẩn núp những thứ kia hắc mã. Hắc Bạch song sát rất nhanh nói, sau đó đó là hừ lạnh một tiếng, thập phần không cam lòng, đáng chết, quá đáng chết, vốn có chuyện này là do chúng ta huynh muội trước làm. Kết quả tiện nghi những người đó, Bạch sát cũng là hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Lâm Hiên liếc mắt, đều là ngươi, nếu như không phải là gặp phải ngươi, trước tiên ở chiến bại huyền tôn bảng trước 10, nhất định là chúng ta huynh muội, làm náo động cũng là chúng ta. Xem ra, đối với chuyện này, Hắc Bạch song sát oán niệm rất sâu, nói như vậy, còn là lỗi của ta lạc. Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, bất quá bây giờ khiêu chiến cũng không chậm nha, hừ, quên đi, trước phải đến yêu huyết trì tẩm bổ, đến lúc đó khiêu chiến cái lớn, tuyệt đối hù chết các ngươi. Hắc Bạch song sát nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nhất thời hưng phấn không thôi, thấy hai người dáng vẻ hưng phấn, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là che miệng cười khẽ, các ngươi còn chưa nói, bị đá khiêu chiến những người đó rốt cuộc là ai a? Hai ngày trước, tại một cái bên trong sơn cốc, huyền tôn bảng đệ thập Lý Thụy cùng người một mình đấu. Một phen kịch chiến, sau cùng bị thua, một ngày trước, huyền tôn bảng bài danh thứ 8 hạng phi, bị người ba chiêu đánh bại, nghe vậy, mọi người ngược hút khí lạnh, vẻ mặt chấn động vẻ, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, xem ra cái này trong ngày thường ẩn núp cao thủ, hiện tại đã hoàn toàn bày ra, bất quá thực lực kia lại ngoài dự liệu của hắn, quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa, biết những thứ kia hắc mã sao, cụ thể là ai, Lâm Hiên hỏi, cái này, người thật đúng là hỏi đúng người, hắc sát vẻ mặt đắc ý. Rất nhanh nói, đánh bại Lý Thụy tên là Đường Nhị, là Tiên Vũ học viện một cái lão sinh, lúc đầu người này cũng biểu hiện ra kinh diễm thiên phú. Chỉ bất quá tại một lần trùng kích huyền tôn bảng lúc, bị người đánh thành trọng thương, từ đó về sau hắn liền trở nên ngận đê điều, cũng không có nữa trùng kích qua huyền tôn bảng, không nghĩ tới lần này tại Trảm Yêu Giới đột nhiên phát lực. Trực tiếp đánh bại bài danh đệ thập Lý Thụy, có thể nói là đánh một trận thành danh, mà đánh bại huyền tôn bảng thứ 8 hạng phi, là một cái tên là Giang Viêm của người. Giang Viêm, đó không phải là bài danh thứ 29 cường giả sao? Tô Nguyệt đám người kinh hô, không sai, hắn đúng là huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 29 cao thủ. Hắc Tung ra nói, huyền tôn bảng 100 danh, đại khái chia làm mấy người thang độ, trước 10 tên chính là đệ nhất thang độ, thực lực bọn hắn thập phần cường hãn, xa không phải là những người khác có thể so, 20 đến 30 danh trong lúc đó coi như là đệ nhị thang độ. Cái này Giang Viêm chính là đệ nhị thang độ chung, bài danh dựa vào sau một cái. Chỉ là không nghĩ tới hắn lần này lại đột nhiên phát lực. Ba chiêu đã đem bài danh thứ 8 hạng phi đánh bại. Nói đến đây, Bạch Sát cũng là hừ lạnh một tiếng. Hừ, người này ẩn núp quá sâu. Nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, tuy rằng hiện nay lấy được tin tức có hai cái, thế nhưng hắn biết, ẩn núp hắc mã không chỉ có riêng chỉ hai người này. Tin tưởng tại tương lai không lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều hắc mã ngang trời xuất thế. Thấy Lâm Hiên trầm ngâm, Bạch Sát hì hì cười, "Tiểu Hiên Hiên, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức yêu." Đối với tiếng xưng hô này, Lâm Hiên không nhìn thẳng, bất quá hắn còn là mở miệng hỏi, còn có tin tức gì? Chương 942, tới cái cường lực kiếm khách, chúng ta nói hai người kia, cũng đều là Tiềm Long Hội thành viên, Tiềm Long Hội, cũng là bên trong học viện xã đoàn sao? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, là, chẳng qua là giấu ở dưới một cái xã đoàn. Hắc Sát tiếp lời, hơn nữa thực lực của nó viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Hắc Sát trầm giọng nói, nghe thấy tên các ngươi hẳn là chỉ biết, cái này xã đoàn tuyển nhận tất cả đều là cực là thiên tài đệ tử. Chỉ bất quá, những người này cũng không phải những thứ kia đi lên liền chói mắt vô cùng thiên tài. Đơn giản là các loại nguyên nhân, ngay từ đầu không có triển lộ ra tài giỏi, nhưng là lại vô cùng thiên phú người, Bọn họ mang những người này xưng là Tiềm Long, cho rằng một ngày nào đó sẽ một bước lên trời không. Cho nên đây cũng là Tiềm Long hội danh tiếng tồn tại. Hơn nữa, tại Trảm Yêu giới chung, mỗi lần bộc phát ra một bước lên trời của người, tuyệt đại bộ phân đều là Tiềm Long hội thành viên. Tin tức này thật đúng là kinh người a. Lâm Hiền không nghĩ tới tại bên trong học viện vẫn còn có như vậy một cái xã đoàn. Bất quá, hắn nhìn phía Hắc Bạch Song Sát, lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình, lại nói tiếp, các ngươi coi như là khổ so thiên tài, thế nào liền không có gia nhập Tiềm Long hội đây? Khổ so thiên tài, nghe được cái danh xưng này, Hắc Bạch Song Sát mắt trợn trắng, cái này cái gì loạn bảy tám xưng hào, bọn họ Hắc Bạch Song Sát có thể sử dụng như vậy xưng hào sao? Bất quá rất nhanh, hai người liền nhớ tới bọn họ tao ngộ, thật đúng là khổ so. Vốn có hai người coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể nói vừa vào học viện, liền đạt được không nhỏ danh tiếng. Thế nhưng, bọn họ hết lần này tới lần khác gặp Lý Vân Phi. Từ nay về sau chính là thảm bại, vậy sau này, hai người liền yên lặng xuống tới, nghĩ thế nào muốn siêu việt đối phương, lại nói tiếp tình cảnh này cùng Tiềm Long hội những người đó quả thực 10 phần giống nhau. Nói thật đi, chúng ta quả thực thu được Tiềm Long hội mời, bất quá, chúng ta lúc đó vội vã bế quan học tập tu luyện. Không để ý đến bọn họ, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hì hì, bất quá có một việc ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Bạch Sát lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, ta, Lâm Hiên sửng sốt, hắn không nghĩ ra cái đó và hắn có quan hệ gì. Đám người kia tâm lý có chút vặn vẹo, sẽ không khiêu chiến, sẽ một bước lên trời, cho nên bọn họ khiêu chiến đều là do hạ trong học viện mặt danh tiếng nhất thịnh của người. Ta phỏng chừng ngoại trừ Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi ở ngoài. Trong khoảng thời gian này nội, bên trong học viện danh tiếng nhất thịnh chính là ngươi A Hát. Ngươi phải cẩn thận nga. Nói không chừng ngươi đã bị rất nhiều người trở thành thú săn lạc. Lâm Hiên một trận không nói gì, bất quá đối với loại thuyết pháp này, hắn quả thật có thể lý giải. Khiêu chiến nổi danh nhất người, đương nhiên là thời gian ngắn nhất nội tu được lớn nhất danh khí biện pháp tốt nhất. Chỉ là Lâm Hiên không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trở thành mọi người muốn khiêu chiến mục tiêu. Xem ra tên này người cũng không phải tốt như vậy làm. Hắn khẽ lắc đầu, tại Tiên Vũ học viện, nếu như danh tiếng cùng thực lực không hợp, sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị người thay phiên xuống ngựa. Bất quá hắn ngược không sợ. Thậm chí nội tâm có vẻ kích động, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Càn Tiềm Long hội những thứ kia hắc mã, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, biết được đạo như thế bùng nổ tin tức sau, mọi người kích động vạn phần, đồng thời lại không khỏi là Lâm Hiên lo lắng, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên thong dong bình tĩnh thần tình, sau nhất thời đều thở dài một hơi, cũng là, ngay cả Hắc Bạch Song Sát mạnh mẽ như vậy hung nhân đều thua ở Lâm Hiên trong tay, nghĩ đi đối phó những thứ kia hắc mã, cũng không phải việc khó gì, tối nay, nhất định là cái không ngủ ban đêm. Trước mặt mọi người người biết được có nhiều như vậy thiên tài quật khởi lúc. Khẳng định trong lòng không thể bình tĩnh, một đêm không ngủ, ngày thứ hai, phía đông dần dần bạch, Tô Nguyệt đám người từ lúc ngồi chung tỉnh lại, chuẩn bị xuất phát, mà Lâm Hiên còn lại là cầm tấm bản đồ kia, tỉ mỉ nghiên cứu, lấy tốc độ của chúng ta, sợ rằng còn có hai ngày tả hữu thời gian, là có thể đến cái kia hoàng kim sào huyệt, Lâm Hiên trầm giọng nói, bất quá, hắn lại nhíu mày, cái này lục sắc đánh dấu địa phương, là địa phương nào, hắn phát hiện, tại đây trên đường. Có một nơi, dùng màu xanh biếc tuyến đánh dấu đi ra, ngươi nói chỗ đó à, nơi đó là cái cứ điểm, Bạch Sát nói, đó là mở đi ra, chuyên môn cung cấp học viên đệ tử nghỉ ngơi trao đổi địa phương. Cứ điểm, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có cứ điểm, dù sao cũng chúng ta sẽ đi qua nơi này, không bằng đi xem, Lâm Hiên nói, tùy ngươi, chúng ta không sao cả. Hắc Bạch Song Sát nhún nhún vai, Tô Nguyệt đám người tự nhiên cũng không có ý kiến, cho nên mọi người quyết định, hướng phía cứ điểm xuất phát. Có mục tiêu, mọi người hành động phi thường cấp tốc, hơn nữa lúc này đây, Hắc Bạch Song Sát cũng không có chạy loạn, mà là sống ở trong đội ngũ. Nửa ngày sau, Lâm Hiên đám người đi tới cứ điểm phụ cận, nhìn phía trước cái kia sơn cốc, không ít người ánh mắt lóe ra, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại sơn cốc kia chung, tụ tập không ít võ giả, lúc này đa số đang nghỉ ngơi, hơn nữa bên cạnh cũng có không ít thân ảnh, hướng phía sơn cốc kia chạy đi, rất hiển nhiên, những người đó đều là hướng phía cứ điểm đi. Nơi này cứ điểm rất an toàn, chí ít không cần lo lắng yêu thú quấy nhiễu, Tô Nguyệt ở một bên nói, quả thực, bất quá cứ điểm tác dụng cũng không chỉ điểm ấy, Hắc Sát nói, nơi này chính là tin tức tư nguyên giao lưu địa, hơn nữa đại bộ phận đệ tử đều là vì vậy nguyên nhân, mới đến cái này cứ điểm chung tới, tin tức tài nguyên giao lưu địa, Lâm Hiên nghi hoặc, không sai, tỉ như trao đổi tin tức, buôn bán tin tức, họp thành đội, cầu thu lưu, hoặc là buôn bán yêu hạch, dù sao cũng hết thảy về Trảm Yêu giới chuyện tình, người ở nơi này đều có thể tìm tới. Tô Nguyệt bọn người là lão sinh, các nàng đã tới một lần, cho nên đối với cái này cứ điểm, cũng có nhất định dài, thế nhưng Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành lại là lần đầu tiên tới. Nghe thế tin tức còn là vạn phần khiếp sợ, nhất là Lâm Hiên, hắn sửng sốt chỉ chốc lát, yêu hạch còn có thể buôn bán. Đương nhiên, Bạch Sát hừ nhẹ, nơi này hết thảy, đều có thể buôn bán, kia dùng cái gì mua, nhìn đối phương muốn cái gì, hoặc là ngươi có thể xuất ra cái gì? Hắc Sát nói, được rồi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn phát hiện, nơi này thật đúng là thần tình. Đi thôi, vào xem một chút đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là có chút ngạc nhiên, mọi người gật đầu, sau đó hướng phía sơn cốc bay đi. Tiến vào sơn cốc, mọi người mới phát hiện nơi đây phi thường náo nhiệt, hơn nữa nhân số mọi người, xem ra không ít người đều tới nơi này cứ điểm. Bảy thiếu một, tới một người cường lực kiếm khách, cầu cái muội tử, mang người song phi thanh đồng yêu thú xào huyệt, bán yêu hạch, một cái thanh đồng yêu hạch, 100 linh giá trị, tới trước được trước, dọc theo đường đi, Lâm Hiền đám người nghe được không ít thanh âm như vậy. Nhất thời một trận không nói gì, không hổ là tin tức tài nguyên giao lưu địa, quả nhiên đủ trắng ra, thấy Lâm Hiền vậy có chút im lặng biểu tình, Hắc Bạch Song Sát hừ nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu đi thu thập tin tức đi, mà Lâm Hiền đám người còn lại là nhanh chóng tại bên trong sơn cốc đi dạo lên. Rất nhanh, Lâm Hiền đám người liền đưa tới chú ý của mọi người. Đương nhiên, Lâm Hiền tuy rằng u minh, thế nhưng ở đây nhiều đệ tử như vậy, cũng không phải mỗi người đều biết hắn. Dù sao, đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua thanh danh của hắn. Cũng chưa từng thấy qua chân nhân, bọn họ kinh ngạc, đương nhiên là mỹ nữ nữa. Lấy Mộ Dung Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, tự nhiên trở thành mọi người chú ý mục tiêu, vô số đạo lửa nóng ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Đương nhiên, có không ít ánh mắt đảo qua Lâm Hiền, mang theo một tia địch ý. Chương 943, vẫn lạc tinh thần, thiếu nữ này là ai? Thật xinh đẹp, không ít người trong lòng đại động, nàng ngươi cũng không biết đạo, nàng có thể là học viện chúng ta thiên nữ, Mộ Dung Khuynh Thành a. Có người thấp giọng nói, Mộ Dung Khuynh Thành, không ít người kinh hô, sau đó như là nhớ tới cái gì, kia bên cạnh tên tiểu tử kia lẽ nào chính là Lâm Hiền? Chắc là, có người gật đầu, dựa vào, nghe nói như thế, không ít người mang hung mãnh ánh mắt thu hồi, bọn họ cũng biết Lâm Hiền là ai, đây chính là học viện gần nhất nhân vật phong vân. Bọn họ tuy rằng tự tin, thế nhưng còn không dám cùng điều này làm cho người đối nghịch. Cho nên trong lúc nhất thời, những thứ kia mang theo địch ý ánh mắt liền biến mất hơn phân nửa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, còn có một phần nhỏ người đối Lâm Hiền mang theo địch ý. Bất quá cái này đều bị Lâm Hiền không để mắt đến. Bởi vì phía trước cách đó không xa một đống người đưa tới hứng thú của hắn. Tại nơi đôi nhân chung, có một thanh niên, lúc này đang đứng tại trên một tảng đá lớn, đối với người chung quanh nói liên tục, xem như vậy. Tựa hồ tại đẩy mạnh tiêu thụ một cái đồ vật, ta thứ này thế nhưng nhất kiện tốt nhất kim loại, gọi là vẫn lạc tinh thần, nếu như tại bảo khí trung gia nhập vật này, tuyệt đối có thể đề thăng phẩm chất. Thanh niên thập phần kích động nói, bất quá, người chung quanh phần lớn đều là cười hi hi nhìn, cũng không có người để ở trong lòng, bởi vì thanh niên kia trong tay kim loại quá khó coi. Lờ mờ ô quang, thậm chí mặt trên còn sinh không ít gì, thấy thế nào đều giống như là một khối sắt vụn. Ta nói, người không phải là cái kia phá thiết tới hồ lộng chúng ta a hát. Chính là a. Còn vẫn lạc tinh thần, nghe đều chưa nghe nói qua, ta xem, trong tay ngươi thứ này vẫn là để cho phá đồng nát vụn thiết tương đối chuẩn xác. Một đám người cười to, ta nói là sự thật, thanh niên bởi vì kích động, sắc mặt đỏ bừng, thực sự chính ngươi không cần. Có người hỏi ngược lại, ngạch, gia nhập cái này, sẽ làm luyện khí độ khó tăng một ít, thanh niên kia nhức đầu, dựa vào, vô số người giơ ngón tay giữa lên, luyện khí vốn có xác suất thành công sẽ không rất cao. Ngươi bây giờ còn tăng độ khó, đây không phải là ý định quấy rối sao? Không cần thứ này hoàn hảo, nói không chừng còn có thể luyện chế thành công, nhưng là dùng thứ này, rất có thể luyện khí thất bại. Hơn nữa, kia kim loại thấy thế nào đều không giống là đồ tốt. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người hứng thú thiếu sót. Bất quá, Lâm Hiền cũng nheo mắt lại, tuy rằng sắc mặt biến hóa không lớn, thế nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Vẫn lạc tinh thần, thật là vẫn lạc tinh thần. Hắn nghĩ không ra lại ở chỗ này thấy loại vật này. Hắn vận chuyển linh hồn lực, quán chú đến trong đôi mắt. Tỉ mỉ nhìn lại, rất nhanh liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, đừng xem kia kim loại hiện tại dường như phá thiết, thế nhưng trải qua Lâm Hiền giám định, kia đúng là thứ thiệt vẫn lạc tinh thần, phát hiện cái này một tình huống, khóe miệng hắn lộ ra dáng tươi cười, làm sao vậy, bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, không có gì, phát hiện một cái tốt, Lâm Hiền tiếu tiếu, sau đó nhìn phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành, người biết hòn đá kia có ích lợi gì, thạch đầu, ngạch, Lâm Hiền không nói gì, thì thế nào, được rồi, tuy rằng kia nhìn giống như đá. Thế nhưng thật đúng là một cái thạch đầu, Lâm Hiền nói, là thiên thạch, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, nàng còn thật không biết cái này vẫn lạc tinh thần, là đống nhỏ, Lâm Hiền đạo, xa so thiên thạch đại, hơn nữa còn là đặc thù đống nhỏ, chỉ bất quá phía trước khối kia là một cái trong đó khối vụ mà thôi. Ngươi cần thứ này, ừ, Lâm Hiền gật đầu, hắn quả thực cần, nếu như có cái này vẫn lạc tinh thần, hắn hồng liên chiến giáp phẩm cấp còn có thể đề thăng. Đi thôi, đi xem a hát, hai người hướng về phía trước đi đến, phía trước, người vây xem mặc dù nhiều. Thế nhưng phần lớn đều là tới xem náo nhiệt, đối với kia vẫn lạc tinh thần, bọn họ căn bản không quan tâm, bởi vì, này đồ vật, thật đúng là không bao nhiêu người nhận thức, ta nói lão huynh, ngươi nói lâu như vậy, đến cùng bán thế nào a? Đúng vậy, nhiều ít linh thạch, nếu như tiện nghi, ta mua được vui đùa một chút. Thanh niên suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải là rất quý, 3.000 thanh đồng yêu hạch, hoặc là 20 miếng bạc yêu hạch. Cái gì, người cướp đoạt a hát, tiểu tử, nghĩ yêu hạch muốn điên rồi. Bây giờ người a, thật là không được, một cái phá thiết liền dám bán 3.000 yêu hạch. Nghe được cái giá tiền này, người xung quanh đều là lắc đầu cười nhạo, hừ, một đám không kiến thức ra hỏa. Thanh niên kia nghe thế sau nhiều tiếng cười nhạo, cũng là tức giận, hắn tay áo bào vung lên, từ cự thạch thượng nhảy xuống, liền chuẩn bị rời đi. Thứ này, ta muốn. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một giọng nói, ai vậy, phá của như vậy từ. Chúng người không lời, nhộn nhịp quay đầu lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, cũng dám hoa nhiều như vậy yêu hạch mua một cái phá thạch đầu. Nghe vậy, phía trước người thanh niên kia cũng là dừng bước lại, rất nhanh quay đầu lại, chỉ thấy hậu phương đi tới hai người, một nam một nữ, khí chất xuất chúng, cử chỉ thong dong, dường như kim đồng ngọc nữ thông thường. Đây là, không ít người vi lăng, nhộn nhịp lẫn nhau hỏi, hai người này rốt cuộc là ai? Rất nhanh, bọn họ liền có đáp án. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, hai cái bên trong học viện nhân vật phong vân. Thanh niên kia cũng nhận ra hai người, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, người thật muốn mua, nói thật đi. Hắn đối vật trong tay cũng không có lòng tin quá lớn. Tuy rằng vật này là thực sự, thế nhưng biết hắn cũng không có nhiều người, hơn nữa bán bộ dạng quả thực quá khó coi. Bất quá, Lâm Hiên cũng mỉm cười. Đương nhiên, người có bao nhiêu mua nhiều ít, có bao nhiêu mua nhiều ít. Nghe vậy, chung quanh những thứ kia võ giả khóe miệng co quắp. Thật đúng là tài đại khí thô a, vật kia một cái sẽ 3.000 yêu hạch, người còn có bao nhiêu phải nhiều thiếu. Đương nhiên, những lời này mọi người cũng chỉ là trong lòng thầm nhũ, cũng không dám nói ra, dù sao Lâm Hiên thực lực bọn họ thế nhưng biết đến. Nghe được Lâm Hiên nói, thanh niên kia cũng là vui vẻ, liền cái này một khối, 3.000 thanh đồng yêu hạch, hoặc là 20 miếng bạc yêu hạch, đây là 3.000 thanh đồng yêu hạch. Lâm Hiên xuất ra một cái túi đựng đồ, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, cái này thật đúng là mua a, không hổ là nhân vật phong vân. Thanh niên kia cũng là sửng sờ, sau đó mừng rỡ, hắn nhanh chóng đưa qua túi đựng đồ, tỉ mỉ tra xét, sau đó trên mặt hiện lên lướt một cái kích động, đúng là 3.000 thanh đồng yêu hạch, tốt, hiện tại vẫn lạc tinh thần là của ngươi. Thanh niên kia đem vật cầm trong tay kim loại đưa ra. Lâm Hiên trong lòng nhảy lên, mừng rỡ không gì sánh được, bất quá rất nhanh hắn liền an làm sao ở kích động trong lòng. Nhanh chóng tiếp nhận, nhưng mà, ngay hắn vừa cầm vẫn lạc tinh thần lúc, một đạo hàn mang lóe ra, nhanh chóng hướng phía hắn bay tới, hư không bắt đầu khởi động. Không khí trong nháy mắt bị xuyên thủng, không có quá lớn thanh âm của, thế nhưng kia cổ bén nhọn khí tức lại làm cho mọi người trong lòng cả kinh. Cảm thụ được cổ hơi thở này dĩ nhiên là hướng phía tự mình tới. Lâm Hiên nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hàn khí bắt đầu khởi động, tại trước người hắn rất nhanh hình thành một đạo tường băng. Đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, hai người chạm vào nhau, phát ra leng keng tiếng va chạm nhất, cuối cùng đạo ánh sáng kia bị hàn quang bao vây, đông thành nước đá, trong lòng mọi người kinh hoàng. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tại nơi lam sắc hàn băng trong, có một mảnh màu xanh biếc lá cây. Cái gì, vừa mới kinh khủng kia công kích dĩ nhiên là một mảnh lá cây. Chương 944, ép mua, điều này sao có thể? Nghĩ tới đây, chúng ra đầu tê dại, rốt cuộc là kinh khủng bực nào chính là nhân vật, mới có thể dùng lá cây tạo thành đáng sợ như vậy thế tiến công. Mọi người chung quanh nhộn nhịp hướng phía hậu phương nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn rốt cuộc là nhân vật phương nào, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, Lâm Hiên cũng là cau mày. Vừa mới một kích kia nếu là hắn phản ứng chậm một chút, phòng trừng liền không cầm được, bất quá hoàn hảo, vẫn lạc tinh thần bị hắn cầm ở tại trong tay, sắc mặt hắn âm trầm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một đám võ giả đi tới, trước một người là cả người thanh niên mặc hắc bào, trong tay có một nhánh cây, mặt trên màu xanh biếc lá cây lay động, trong đó có một chỗ hồng, hiển nhiên là bị vừa tháo xuống, nói cách khác, mới vừa kia phiến lá cây là người thanh niên này đánh ra. Lâm Hiên cau mày, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản không nhận thức những người đó. Mà lúc này, đám người chung quanh chung lại bộc phát ra tiếng kinh hô. Là Tiềm Long hội Diêu Bân, không nghĩ tới xuất thủ dĩ nhiên là hắn. Ở đây không ít người nhận ra cái kia xuất thủ thanh niên. Mà giờ khắc này, thanh niên kia cũng là phe phẩy chiết phiến, chậm rãi nói, không hổ là học viện nhân vật phong vân, dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy liền ngăn cản rơi công kích của ta. Lời này là nghe như là tại tán thán, thế nhưng thanh niên kia đôi mắt trong lại mang theo vài hàn mang. Lâm Hiên sắc mặt lạnh như băng nhìn những người đó. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra đối phương mang tới địch ý. Rất hiển nhiên, những người này là nâng hướng về phía hắn tới, mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành ở sau người nhẹ nhàng mà lôi kéo Lâm Hiên y tay áo. Quên đi, không cần lý những người này, chúng ta còn là trở về đi. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, xoay người chuẩn bị ly khai, mà lúc này, hậu phương thanh niên áo bào đen kia mở miệng lần nữa. Vân vân, thanh âm này trong, mang theo một tia chân thật đáng tin, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cũng là nổi giận, mới vừa rồi là bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành. Cho nên hắn mới không có động thủ, hiện tại xem ra đối phương tựa hồ cũng không tính phóng mặc cho bọn hắn rời đi. Lâm Hiền khóe miệng cũng vung lên một tia cười lạnh, ai không buông tha ai còn chưa nhất định đây. Hắn cũng không phải là chịu khi dễ chủ, hơn nữa khi hắn chút nào không biết chuyện dưới tình huống. Đối phương tuy rằng dĩ nhiên dùng ám khí đánh lén hắn. Đây cũng chính là hắn thực lực cường đại, nếu như đổi lại những người khác, sợ rằng hiện tại sớm đã bị thương, những người này liền canh do cũng không có, đi lên liền hạ sát thủ, Lâm Hiền có thể nào không giận, cho nên, hắn dừng bước, nhìn thấy Lâm Hiền xoay người, thanh niên áo bảo đen kia cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt, trong tay ngươi đồ vật chúng ta muốn, dứt lời, Diều Bân ném ra một cái túi đựng đồ, phương diện này có 4.000 yêu hạch, trong đó 3.000 yêu hạch mua trong tay ngươi khối này kim loại. Mặt khác một tiền yêu hạch, coi như là ta đưa cho ngươi tiểu phí, Diều Bân hất cằm, phảng phất bố thí nói trung đạo, nhìn thấy một màn này, người chung quanh toàn bộ oanh động, khiêu khích, a, đây là trắng trợn khiêu khích nha, bọn họ nghĩ không ra, Tiềm Long hội Diều Bân dĩ nhiên sẽ như thế cường thế, trực tiếp muốn từ Lâm Hiền trong tay ép mua ép bán. Thế nhưng, Lâm Hiền là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải, không lâu hắn còn chém giết huyền tôn tốt bài danh thứ 30 Yến Khinh Phong. Có thể nói danh tiếng vô song. Như vậy người, làm sao có thể khuất phục? Bất quá, bởi vậy, tuyệt đối sẽ có một hồi kịch liệt va chạm. Nghĩ tới đây, mọi người liền kích động vạn phần, hận không thể thét dài vài tiếng, dù sao cũng bọn họ là xem náo nhiệt, đương nhiên không chê chuyện lớn nữa. Lâm Hiền nhìn thượng túi đựng đồ, không nói lời nào, chỉ là khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Thế nào, ngại thiếu, Diêu bực cười nói, kia ngươi nghĩ muốn cái gì bổ thường? Nói ra, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn phe phẩy chiết phiến, xuống đi khẽ nhếch. Phảng phất không có gì bổ thương hắn là không làm được. Thấy đối phương phách lối thái độ, Lâm Hiền cũng là cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi bổ thường ta 1.000 bạc yêu hạch a hát. Cái gì, 1.000 bạc yêu hạch? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh khiếp sợ, thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi, mà kia Diêu Bân cũng là sửng sờ, nhất thời cả người âm trầm xuống, hắn căn bản nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm. Cái này căn bản cũng không phải là muốn bồi thường, đây là khiêu khích, 1.000 bạc yêu hạch. Sợ rằng toàn bộ bên trong sơn cốc tất cả mọi người cộng lại cũng không có số này a hát. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là đổi cái yêu cầu. Diêu Bân thanh âm của Trung mang theo một tia âm lãnh. Thế nào, làm không được? Lâm Hiền cười híp mắt hỏi, ngươi cái này căn bản là cố tình gây sự. 1.000 yêu hạch, căn bản không có bất kỳ người nào có thể làm được. Làm không được ngươi trang cái gì so? Nhìn ngươi vừa mới kia phách lối thần thái, không biết còn tưởng rằng toàn bộ Trảm Yêu giới đều là ngươi nhà đây. Lâm Hiền cười nhạt, hắn phiền nhất người như thế. Không có bao nhiêu thực lực, lại bày làm ra một bộ bừa bãi không được hình dạng. Hận không thể khiến tất cả mọi người biết, hắn thấy, cái này hoàn toàn là không tự tin biểu hiện. Nghe vậy, mọi người chung quanh lần thứ hai kích động, phản công, bắt đầu phản công, từ vừa mới Diêu Bân ném túi đựng đồ một khắc kia bắt đầu. Mọi người chỉ biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì Lâm Hiền nói như thế nào cũng là thiên tài võ giả. Người như thế làm sao có thể khuất phục, hơn nữa Diêu Bân kia cái động tác thật sự là có chứa vũ nhục tính. Người bình thường đều chịu không nổi, chớ nói chi là Lâm Hiền. Quả nhiên, kế tiếp Lâm Hiền liền lấy càng thêm sắc bén ngôn từ phản kích lại. Trực tiếp mang Diêu Bân đám người đánh tối, Diêu Bân tức giận cả người run, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, thế nhưng hắn lại không bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản cầm không ra 1.000 bạc yêu hạch. Cho nên lúc này đây, kia nhìn về kia bán đá thanh niên, hắn ra 3.000 yêu cùng mua, ta đây ra 4.000 yêu hạch, Diêu Bân băng lãnh thanh nói, trên đất chữ vật mang là của ngươi, hiện tại, kia vẫn lạc tinh thần hẳn là bán cho ta đi, cái này, bán hàng thanh niên sửng sốt. Tuy rằng người trả giá cao được phần lời này không sai, thế nhưng trước hắn đã cùng Lâm Hiền hoàn thành giao dịch. Nói cách khác, hiện tại đồ vật căn bản cũng không phải là hắn, bất quá xem hiện tại cái dạng này, đối phương hùng hổ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn phía Lâm Hiền, nhưng mà, còn không chờ hắn nói chuyện, Lâm Hiền cũng trầm giọng nói, cái này kim loại ngươi đã bán cho ta, cũng liền nói hiện tại tại vẫn lạc tinh thần cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ta khuyên ngươi nếu như không muốn tìm phiền toái, còn là nhanh lên ly khai a hát. Nghe vậy, bán hàng thanh niên cười khổ, lời là nói như vậy không sai, dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn bắt được tiền, đồ vật đã thuộc về đối phương, bất quá bây giờ tình huống này, hoàn toàn không phải là hắn có thể nắm trong tay, bất quá bán hàng thanh niên cũng có quyết định của chính mình. Hiện tại hắn đi, cũng chính là được nhất Diêu Bân một người, nếu như hắn phải về kim loại bán cho Diêu Bân, sợ rằng sẽ lập tức đắc tội Lâm Hiền, mà cuối cùng kim loại có hay không bị Diêu Bân đoạt được còn chưa nhất định. Cho nên nếu như hắn đổi ý, hắn rất có thể đắc tội hai người, cho nên nói, thanh niên này rất thức thời tuyển chọn ly khai, nhưng mà, hắn mới vừa động, Diêu Bân sau lưng những thứ kia võ giả cũng rất nhanh đi động. Mang cái này phiến địa phương phong tỏa, cũng vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên kia, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thanh niên thanh âm có chút run rẩy. Chương 945, cho ngươi cơ hội cút nhanh lên. Làm gì? Không cần sợ hãi, ta là chỉ là muốn mua trong tay ngươi kim loại mà thôi. Chỉ phải hoàn thành giao dịch, chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Không thì, tuy rằng còn dư lại nói còn chưa dứt lời, thế nhưng kia trong đó uy hiếp ý đã hết sức rõ ràng. Nghe vậy, thanh niên kia cười khổ một tiếng, đồ vật ta đã bán đi, hiện tại căn bản không thuộc về ta, các ngươi bây giờ tìm ta cũng không có bất luận cái gì dùng. Quả thực, tìm hắn vô dụng, có tìm ta có chuyện gì a hát, muốn thạch đầu tới theo ta nói. Lúc này, Lâm Hiên cũng là cao giọng nói, hảo tiểu tử, có khí phách, ta đây hãy cùng ngươi nói chuyện. Diêu Uyên cười lạnh một tiếng, trong mắt hào quang nở rộ, mấy người các ngươi mang người thả, khác hù dọa người ta, tiết kiệm có người nói chúng ta tiềm long hội khi dễ người. Mọi người khóe miệng co quắp, ngươi còn sợ người khác nói, các ngươi đây là trần truồng khi dễ người thật sao? Đương nhiên, lời này không ai dám nói, tiềm long hội tuy rằng danh tiếng không hiện, thế nhưng sẽ nội nhưng đều là một ít đỉnh cấp thiên tài. Nhân vật như vậy thực lực kinh khủng, xa không là bọn hắn có thể trêu chọc. Lâm Hiên rất không nói gì, hắn nghĩ không ra mua cái kim loại còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Nhưng đồng thời hắn lại thập phần tức giận, bởi vì trước mắt bọn người kia hoàn toàn là không nói lý. Ép mua ép bán tiết tấu, việc này đặt tại ai trên người đều biết rất tức giận. Lâm Hiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, Diều Bân không có nữa để ý tới kia bán hàng thanh niên. Mà là nhìn thẳng Lâm Hiên, chậm rãi nói, cái này kim loại chúng ta đã sớm coi trọng, cho nên nói, cũng là ngươi còn là nói cái giá đi, chỉ cần không phải quá thái quá, chúng ta đều có thể tiếp thu. Lâm Hiên không biết đối phương có đúng hay không nhận ra cái này vẫn lạc tinh thần. Bất quá hắn cũng không có hứng thú biết, bởi vì mặc kệ đối phương có hay không nhận ra cái này vẫn lạc tinh thần, hắn cũng sẽ không khiến đi ra, bởi vì, này đồ vật thế nhưng quan hồ hắn hồng liên chiến giáp phẩm chất. Đừng nói là trước mắt bọn người kia, chính là Lý Vân Phi, cô độc cao ngạo thiên nhân chờ được, hắn cũng sẽ không khiến đi ra. Không có gì hay thương lượng, thứ này đối với ta trọng yếu giống vậy, cho nên ta sẽ không khiến đi ra. Lâm Hiên kiên quyết lắc đầu, ta khuyên các ngươi nhanh lên ly khai, dù sao ta nhẫn nại là có hạn độ, chọc giận ta, hậu quả các ngươi sợ rằng không chịu nổi. Tốt, hào hào, tiểu tử, dám uy hiếp chúng ta tiềm long hội, ngươi còn là người thứ nhất. Diêu Ân tức giận phản cười, trong mắt mang theo lạnh thấu xương khí tức, nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói xong, Viễn Vương lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Khi dễ ngươi làm sao vậy, còn dám xuất ra tiềm long hội đè ngươi, ngươi có thể đại biểu tiềm long hội sao? Thanh âm này cực kỳ to, hơn nữa tựa hồ so với Phương càng thêm kiêu ngạo, nghe được thanh âm này, mọi người cũng là mông, đây cũng là vị ấy nghiêu nhân, dĩ nhiên cũng dám cùng tiềm long hội đối nghịch. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắc bạch lưỡng đạo bóng người ra trong sân bây giờ, chỉ bằng ngươi, còn đại biểu không được tiềm long hội a hát. Nhìn thấy cái này một đen một trắng hai đạo thân ảnh, Diêu Bân sắc mặt của lần thứ hai trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, hắc bạch song sát, lẽ nào các ngươi cũng muốn theo ta đoạt sao? Hắc bạch song sát, bọn họ là hắc bạch song sát. Giờ khắc này, mọi người phát ra tiếng kinh hô, sau đó thần tình phức tạp nhìn phía trong sân hắc bạch lưỡng đạo bóng người. Những học sinh cũ kia vẻ mặt sợ hãi, bọn họ tự nhiên sẽ không quên hắc bạch song sát hung danh. Mà những học sinh mới ở tại giải sau khi, cũng là há to miệng, trợn mắt hốc mồm, thảo nào hai người này dám cùng tiềm long hội đối kháng. Nguyên lai cũng là không được hung ác độc địa nhân vật. Lúc này, kia hắc sát hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi tranh đoạt, ngươi cũng quá coi trọng mình. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng tới ủng hộ tiểu Hiên Hiên yêu. Bạch sát cười duyên nói, tiểu Hiên Hiên, mọi người cảm thấy một trận ác hàn, bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp, trong lòng hung hăng rung động, cái này hắc bạch song sát dĩ nhiên cùng Lâm Hiên cùng đi tới. Xem ra quan hệ cũng không tệ lắm, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Hừ, ta nhớ được các ngươi hắc bạch song sát thế nhưng độc lai độc vãng, lúc nào thành người khác chó săn. Diêu bất cười nhạt, xem ra, hắn cùng hắc bạch song sát quan hệ cũng không được khá lắm. Ngươi đây liền sai rồi, ta và hắc bạch song sát bằng hữu, Lâm Hiên trầm giọng nói. Đối với đối phương ngôn ngữ, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Hắc bạch song sát cũng là thần tình băng lãnh, bọn họ lạnh lùng nhìn Diêu Bân, ngươi cũng không biết xấu hổ nói chó săn hai chữ, ta xem ngươi mới là tiềm long hội chính là tay sai a hát. Hào hào hào, ta mặc kệ các ngươi quan hệ thế nào, hôm nay cái này vẫn lạc tinh thần, ta muốn định rồi. Diêu Bân trong mắt mang theo hung quang, chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự này a hát. Hắc bạch song sát hừ lạnh, trong mắt mang theo lướt một cái không thèm, hừ, các ngươi hắc bạch song sát cũng đừng kiêu ngạo. Diêu Bân thấy đối phương thần sắc, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn lạnh giọng nói, ngươi cho là cái này vẫn lạc tinh thần là ta mong muốn sao? Nói thật cho ngươi biết a hát, vật này là chúng ta Đường nhị công tử tự mình điểm danh muốn. Các ngươi nếu như không muốn chết, còn là ngoan ngoãn mang đồ vật giao ra đây. Đường nhị, nghe thế tên, mọi người kinh hô, hắc bạch song sát cũng là cả kinh, bọn họ có thể sẽ không quên, ngay trước đó không lâu cái này Đường nhị đánh bại huyền tôn bảng đệ thập Lý Thụy, trở thành mới đệ thập, như thế thực lực. Coi như là hắc bạch song sát cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này, bên cạnh Lâm Hiên cũng là Chu, hắn trầm giọng nói, bất kể là Đường nhị còn là Đường tam, thứ này nếu ở trong tay ta, chính là ta sẽ không khiến đi ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lăn hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều ngưng lại rồi hô hấp. Cường thế, quá cường thế, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên như thế cường thế. Hoàn toàn không mang Tiềm Long hội không coi vào đâu nha. Mà Diêu Bân còn lại là sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ không ra tại nói ra Đường Nhị danh tiếng sau. Đối phương dĩ nhiên không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí trở nên so trước đây càng thêm cường thế. Cái này hoàn toàn là không đưa bọn họ không coi vào đâu a. Diêu Bân tức giận cả người run, hắn mau nổi điên, nếu như không phải là có Hắc Bạch song sát tại, sợ bọn họ liên thủ, hắn đã sớm động thủ. Bất quá, a vẫn cố gắng khắc chế, bởi vì hiện tại động thủ, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, dù sao, nếu như Lâm Hiên cùng Hắc Bạch song sát liên thủ, hắn mang hoàn toàn không có cách nào chống lại, thế nhưng, khiến hắn lúc đó dừng tay, hắn còn không chịu, cho nên, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói, tiểu tử, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta Tiềm Long hội đối nghịch sao? Đừng cầm Tiềm Long hội tới dọa ta. Lâm Hiên cười nhạt, yến gia người ta cũng dám giết, vạn tượng đấu giá hội ta đều hủy đi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi các ngươi một cái Tiềm Long hội? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi, cũng có thể đại biểu Thanh Long hội sao? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trong mắt mang theo tràn đầy không thèm, mọi người chung quanh khiếp sợ, không ít người đều ngây dại, quả thực, bọn họ tựa hồ đã quên trước mắt Lâm Hiên cũng không phải cái gì hiền lành. Đây chính là đại náo toàn bộ Vấn Phong thành, thay phiên mấy đại thế lực tàn nhẫn người. Hắn thanh danh, sợ rằng còn đang Hắc Bạch song sát bên trên A-Hát, mà Diêu Bân còn lại là tức giận cả người run, trong mắt lửa giận thiêu đốt, khinh thị, đối phương cũng dám khinh thị hắn, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Nhớ hắn cũng nhân vật thiên tài, chưa từng bị như vậy khinh bỉ, cho nên, hắn không dự định nhịn, hắn nhất định phải mang trước mắt tiểu tử ghê tởm này xé rách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.